Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 855, chương 838. Nữ nhân đều là thiện biến. Nương Lona, cái này Tráng Ninh, đại cục trưởng cuối cùng thoát khỏi xấu hổ. Nàng muốn trả thù, kia hai người khẳng định là trước đó thương lượng tốt. Quá mức, ta thực tức giận, vốn dĩ liền không phải cái gì chính quy vũ hội. Đi theo âm nhạc đong đưa thân thể là được. Ở cùng Hưu, Wanda sai vai mà qua thời điểm, nàng nhỏ giọng nói thầm một câu, hai nàng căn bản không để trong lòng. Các nàng cũng coi như sờ chuẩn người nào đó tính tình. Thái độ bình thường hạ đại cục trưởng căn bản sẽ không sinh khí. Ít nhất sẽ không bởi vì loại này việc nhỏ sinh khí, nàng sẽ lo âu, sẽ phiền não, nhưng là sẽ không sinh khí. Hiện tại trên thế giới này có thể làm nàng tức giận sự quá ít. Tương phản, hơn phân nửa còn có thấy vậy vui mừng ý tứ ở bên trong. Hiện giờ biểu hiện bất quá là cảm thấy mất mặt mà thôi, sinh khí. Hưu lông mi hơi trọn, ngày xưa oai hùng gương mặt phối hợp màu nước son môi. Nhìn quanh hết sức thế nhưng có hai phân vũ mị, làm một cái kinh nghiệm huấn luyện siêu cấp đặc công. Nàng dáng múa cực kỳ xinh đẹp, thân thể mềm dẻo tính càng là mạnh hơn Wanda. Đây là luyện yoga, luyện pilates cũng vô pháp truy bình chênh lệch. Thon thon một tay có thể ôm hết eo nhỏ như là có được vô cùng lực lượng. Theo âm nhạc đong đưa, ở sai bước thời điểm, còn dùng mông vành đụng phải nàng một chút, tới rồi nàng hiện tại thực lực này trình độ. Cho dù bị sao chổi đâm một chút cũng sẽ không có bao lớn sự. Nhưng là Hưu lần này vẫn là đem Daisy đâm cho ánh mắt có điểm dại ra. Hôm nay Hưu lại là như vậy lớn mật. Này cũng quá khác thường. Chẳng lẽ nàng cũng bị Infinity Stone mê hoặc? Daisy phản ứng thực mau. Thuận thế vội vàng gật đầu. Tỏ vẻ chính mình thực tức giận, kia như vậy có phải hay không liền càng khí. Hưu mượn dùng thân thể của mình che đậy đông đảo tầm mắt. Ở Daisy kinh hãi trong ánh mắt đối với Wanda chén ngọc bắt qua đi. Nàng không riêng chảo còn nhéo hai hạ, có được siêu cấp trí lực người nào đó đều mau nói không ra lời. Thói đời nóng lạnh, nhân tâm không cổ, nàng như thế nào có thể làm như vậy? Đây là ở khiêu khích a. Wanda rõ ràng trước đó cảm kích, chỉ là tiểu nữ vu đối loại này người ngoài vuốt ve phi thường không thói quen. Theo bản năng giãy giụa hai hạ, Hưu thuận thế buông ra, còn khiêu khích mà nhìn Daisy liếc mắt một cái, lúc này âm nhạc bắt đầu trào dâng lên. Một cái rất có danh khí ca sĩ đang ở lên tiếng ca sướng. Rất nhiều nữ người mẫu bắt đầu hưng phấn đến ném quần áo. Rất khó tưởng tượng này giúp không có cường hóa người thường là như thế nào dẫm lên giày cao gót. Làm ra những cái đó yêu cầu cao độ vũ bộ, Hưu biểu hiện càng thêm lớn mật. Nàng giống rắn nước giống nhau, cùng Wanda bắt đầu nhảy kề mặt vũ. Lúc này liền thể hiện ra Wanda tiểu bò sữa tính chất đặc biệt. Nàng ở phương diện này thắng Hưu không ngừng một bậc. Sóng nói mãnh liệt, khí thế phi phàm, kia thật là một đợt còn chưa bình ổn. Một đợt lại tới xâm nhập, phương diện này luôn luôn là đoàn bản Lona cũng nhịn không được nhìn. Nhiều hai mắt, đối với Wanda nguyên liệu thật. Nàng thật sự là hâm mộ ghen tị hận a, đối mặt hai người khiêu khích đại cục trưởng sao có thể nhận. Thua, trong người hình đan sen thời điểm. Nàng đối với Hưu đỉnh kiều chụp một cái tát. Lực lượng vận dụng diệu đến mức tận cùng. Xuyên thấu tính, trọng lượng cùng độ ấm gồm nhiều mặt. Nhưng là lại không có một chút thanh âm chảy ra, nhìn nàng đi chụp Hưu mà không lý chính mình. Wanda cũng làm bộ bước chân không xong. Dẫm nàng một chân. Bất quá tiểu nữ vu sợ dẫm đau nàng. Dùng chính là bàn chân mà không phải gót giày, dám dẫm ta. Làm ngươi nhìn xem ta chấn động dị năng. Nàng đồng dạng còn lấy nhan sắc, lúc này mặt khác những người đó cũng chơi điên rồi. Một đống người uống lên không ít rượu. Giống Captain Marvel cái này bác gái liền ở dò hỏi Susan. Mr. Fantastic nào đó vị trí hay không cũng có thể tự nhiên co rút lại. Cụ thể có thể tới cái gì trình độ? Một chúng nữ anh hùng ở cái này trường hợp đều hóa thân nữ lưu manh. Vài người còn ở một bên ồn ào. Susan Tuck bắt đầu sinh động như thật mà miêu tả hai người gian, quá trình, Daisy thừa dịp không? Ai chú ý? Bắt đầu hướng hưu cùng Wanda trung gian tễ. Nàng loại này ti tiện hành vi chọc giận mặt khác người, uy. Người đừng lấy ta đương tấm mộc a. Ta nhẫn nại muốn tới cực hạn. Các nàng một hồi vỗ vỗ 404 vị trí. Một hồi ở không thể nói được quá tế địa phương dùng ngón tay chọc chọc. Những việc này có thể giấu giếm được những người khác, nhưng là lừa không được Lorna. Lúc này Polaris tiểu thư liền cắn răng hàm sau tỏ vẻ bất mãn. Quay đầu lại cho ngươi mua cái mới nhất máy chơi game. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Ta lại không phải tiểu hài tử. Ai, người nào đó thở dài. Này thật đúng là cái không xong tin tức. Lorna không giống khi còn nhỏ như vậy hảo lừa dối, được rồi. Đem ngươi Wick còn cho ngươi. Ta đi tìm cầm. Ha ha, hưu thượng nửa câu lời nói còn thực bình thường. Hạ nửa câu liền có điểm cổ quái, Lorna thuận thế kết cục tìm nàng tiểu đồng bọn. Wanda vãn trụ Daisy tay. Hai người bắt đầu khiêu vũ, chỉ là nhìn hưu hướng cầm phương hướng cất bước. Người nào đó cảm giác hôm nay hưu quá khác thường. Không tức giận đi. Wanda dùng ngực cọ cọ nàng. Lại duỗi thân ra lưỡi thơm liếm liếm nàng cổ, lúc này liền thể hiện ra nghệ nhiều không áp thân câu. Này cách ngôn chính xác tính. Daisy đối mặt Wanda, một bên đáp lại nàng lưỡi thơm. Đồng thời siêu cấp cảm quan phát động, tự động ở trong đầu phác họa ra hưu cùng cầm nói chuyện cảnh tượng. Hai người gian khoảng cách, nói chuyện khi mặt bộ biểu tình, trái tim nhảy lên tần suất. Luôn luôn thực tôn trọng bên người người nàng lần này liền siêu cấp thính lực đều dùng đến, thực hảo. Hoàn toàn là công sự, giống như là Sentry đặc cần chỗ sự. Nàng đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, trường hợp này thật sự quá kích thích. Siêu năng lực thiếu chút nữa liền ứng phó bất quá tới a. Ân, thơm quá a, thật muốn vĩnh viễn ở bên nhau. Nếu có thể cùng nhau đến tận thế thì tốt rồi. Wanda vẫn là nhịn không được bị trên người nàng hơi thở hấp dẫn, nguyên thủy vũ trụ năng lượng có thể sơ qua giảm bớt nàng tinh thần áp lực. Đi theo âm nhạc, Wanda đầu trực tiếp ghé vào nàng trên vai, một lòng chỉ nghĩ liền như vậy nhảy xuống đi. Vĩnh viễn cũng đừng kết thúc, nói cái gì ngốc lời nói đâu. Nhất định là phim truyền hình xem nhiều. Chúng ta thọ mệnh cũng đủ dài lâu. Đương nhiên sẽ vĩnh viễn ở bên nhau. Gần nhất đối Wanda rõ ràng quan tâm có điểm thiếu. Nàng chuẩn bị một hồi hảo hảo bồi thường một chút, chúng ta về phòng đi. Ta nghĩ đến một cái đặc biệt lãng mạn chủ ý. Daisy không chuẩn bị ở trước công chúng hạ làm chuyện gì. Nàng không như vậy mở ra, Wanda chỉ ừ một tiếng tỏ vẻ đồng ý, tuy rằng ta biết hai vị sau đó sẽ có một ít kịch liệt hoạt động giải trí, nhưng là thật đáng tiếc, giống như có nhiệm vụ, không đợi các nàng trở về phòng. Hưu lại đi rồi trở về, phó cục trưởng tiểu thư vỗ vỗ nàng bả vai. Daisy xem qua đi thời điểm phát hiện Hưu lần này thực nghiêm túc, trong tay cầm một cái cứng nhắc. Ý bảo cục trưởng đại nhân chạy nhanh thu hồi cảm xúc. Nên làm chính sự, nữ nhân thật là thiện biến. Hiện tại cái này vẻ mặt đứng đắn hưu cùng phía trước cái kia động bất động liền làm một ít không? Thể miêu tả động tác hoàn toàn chính là hai người a. Vũ mị cùng oai hùng. Rốt cuộc cái nào mới là nàng tướng mạo sẵn có đâu? Daisy đều chuẩn bị cùng Wanda trở về phòng đi. Hiện giờ ngạnh sinh sinh bị ngăn lại tới. Nàng cái này nửa vời kính cũng đừng đề ra chuyện gì. Ta nhìn xem, nàng vẻ mặt buồn bực cầm lấy cứng nhắc, tùy tay phủi đi hai hạ, biểu tình cũng không tự kìm hãm được nghiêm túc lên. Hết chương.